Chương 254, làm ta vương hậu, 6. Hàn Nặc đến trung lập khu qua đi, rất nhanh liền tìm được tiểu bố đinh bọn họ. Mấy người bọn hắn giờ phút này chính vây tại một chỗ đánh một cái tử bột. Nhìn thấy Hàn Nặc đến, Tô Tiểu Bộ lập tức đem nàng kéo vào trong đội ngũ. Tại ZS trò chơi bên trong, một đội ngũ nhiều nhất có thể thêm 6 người. Hiện tại, cái đội ngũ này tăng thêm Hàn Nặc vừa vặn có 5 người. Nhìn mặc dù nhân số không ít, nhưng kỳ thật mấy người bọn hắn bên trong ngoại trừ Duyên Lai là cỡ lớn, La Tiệp QNZ cũng không tệ lắm bên ngoài, còn lại 3 cái cơ hồ đều là đánh xì dầu. Tiểu bố đinh còn tốt, thuộc về phụ trợ nghề nghiệp, đối đồng đội còn có một chút tác dụng. Hàn Nặc cùng Trần Thu Dĩnh liền thật chỉ là thấu nhân số. Bất quá Hàn Nặc tới đây cùng bọn hắn cùng nhau đánh buôn, bản thân cũng không có dự định muốn được chia thứ gì, nàng kỳ thật cũng chính là tìm đến tiểu bố đinh bọn họ trò chuyện, cái khác nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hàn Nặc tìm cái vị trí đem nàng triệu hoán bảo bảo cất kỹ qua đi, liền trốn đến một bên đi. Sau đó nàng một bên chú ý đến không để cho chính mình quả điệu, một bên tại đội ngũ bên trong phát tin tức. Việt Việt đích tiểu miên áo, thật xin lỗi, ta muốn cho đại gia nói một việc. Ta giống như đắc tội Mộng Du. Tiểu bố đinh, Mộng Du chính là sở quốc cái kia bệnh tâm thần, sao ngươi như thế nào đắc tội hắn rồi? Kiểu tử mạc ngồi tại Tạ Nguyên bên cạnh, thông qua Tạ Nguyên máy tính, đem đây hết thể đều xem ở trong mắt. Hắn rất bất mãn đối Tạ Nguyên nói, tiểu Nguyên Nguyên. Nhà ngươi tiểu bố đinh thế mà mắng ta là bệnh tâm thần, là ngươi dạy nàng sao Tạ Nguyên, ngươi vốn chính là người bị bệnh thần kinh nha tiểu tử mạc, chán sống a ngươi ngươi có phải hay không còn không có lĩnh giáo qua ta công phu thật có muốn hay không ta hiện tại để ngươi lĩnh giáo một chút. Tạ Nguyên dùng tay ngăn tại trước mặt mình, có chút khiêu khích nói, ai, đừng sớm nhất nói ngươi là bệnh tâm thần người thế nhưng là Hàn Nặc, chẳng lẽ ngươi cũng phải đi giáo huấn nàng a lúc này. Hàn Nặc lại tại trong đội ngũ phát tin tức, ta cũng không biết liền như thế nào đắc tội hắn, ta trước đó căn bản cũng không biết hắn hơn nữa hắn còn uy hiếp ta làm ta đi sở quốc làm hắn vương hậu, nói nếu như ta không đi mà nói liền muốn toàn khu truy sát ta cùng các ngươi. Chính ta là không quan trọng, hắn muốn truy sát ta liền truy sát chứ sao. Chẳng qua là làm liên lụy các ngươi. Đặc biệt là Duyên Lai, Mộng Du hiện tại là toàn khu chiến lược thứ nhất nhân vật, mà Duyên Lai là toàn khu thứ hai. Nếu như các ngươi bởi vì ta mà kết xuống mâu thuẫn lời nói, ta thật cảm thấy rất xin lỗi. Tạ Nguyên quay người đối kiểu tử mạc làm cái khinh bỉ biểu tình. Xem đi, tử mạc. Đây chính là kết quả ngươi muốn đem ngươi thích cô nương sợ đến như vậy, còn muốn khắp nơi khó xử. Thật là đại trượng phu cách làm. Kiểu tử mạc nhếch miệng, nói, nếu như không như vậy, ta thì phải làm thế nào đây a? Ta và ngươi không giống nhau. Ngươi chỉ cần dỗ dành nhà ngươi tiểu bố đinh nàng liền hết hy vọng sập theo sát ngươi. Thế nhưng là ta còn có hai cái mạnh mẽ như vậy đối thủ cạnh tranh, không đùa nghịch chút ít thủ đoạn, sao có thể thắng được mỹ nhân tâm vậy? Ngươi bây giờ thắng được mỹ nhân tâm sao? Ngươi không hiểu. Đánh là thân, mắng là yêu. Trong tiểu thuyết đều là viết như vậy, nam nữ chung ngay từ đầu đều là không cùng, chậm rãi liền tốt. Ha ha ha, còn nam nữ chu đâu ai cho ngươi tự tin để ngươi cho là mình là nam chính? Ta xem ngươi nhiều lắm là chính là một nam phối ân, nói không chừng liền nam phối cũng không tính, chính là một nam n. Ngươi cút đến cùng phải hay không huynh đệ nha, không giúp ta nghĩ kê coi như xong, thế mà còn chế rêu ta làm ta nhìn xem, các ngươi ở đâu đánh bột. Tạ Nguyên thoang cái ngăn tại máy tính trước mặt, đại ca, ngươi còn tới nha.